Chương 827, Thần hồn điên đảo chi tướng. Hôm nay hướng trong trận nhìn lại, chỉ gặp cái kia Khương thượng người rơm trên đầu túc hạ hồn phách song đèn lại chỉ thừa một chiếc hồn đăng cùng ba ngọn phách đèn. Văn Trọng đại hỉ, lập tức rút quân về để chư quân nghỉ ngơi cả nuôi, chỉ đợi Khương thượng một chết, liền phát quân thẳng phá Tây Kỳ phản tặc đại doanh. Dương Tiễn mấy ngày nay lại là sầu lo dị thường, trên đầu mình nghe hoàn cùng chỗ thần nhãn đều như muốn nhảy ra đồng dạng, hắn nhận được Võ Cắt từ thừa tướng nội phủ bên trong phát ra tin tức. Phía trên chỉ có 8 chữ, thỉnh thoảng khơ ngủ, hơi thở như sấm cái này bát tự mặc dù không nói rõ là ai, Dương Tiễn cũng biết nói chính là sư thúc. Võ Cắt nếu từ trong tướng phủ truyền ra tin tức này, nói rõ ngay cả hắn cũng cảm thấy tình thế không ổn. Dương Tiễn chiêu tập trung tướng, hướng đám người nói rõ việc này. Theo ta quan sát, mấy ngày nay thừa tướng cách làm, nhất định là thần hồn điên đảo chi tướng, mà lại nê hoàn cung buông lỏng, sợ là ngay cả hồn phách đều bị bí pháp bắt đi. Nếu không lấy thừa tướng sư thừa côn lôn ngũ hành chi thuật, có xem xét âm dương hỏa phúc chi năng, như thế nào không chú ý mê man nhiều ngày không để ý tới việc quân cơ chuyện quan trọng nhất định kỳ quặc khác. Chư vị có thể có ý tưởng gì đám người cu nở dê sớm có lòng nghi ngờ, chỉ là trở ngại Khương thượng thân phận không tốt nói thẳng, mà Dương Tiễn thân phận siêu nhiên, vốn là Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà Động Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ, tự nhiên không cần để ý tới những thứ này. Bận Điệu Đồng nói, Dương Huynh nói cực phải, đã như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau nhập tướng phủ. Xin mời thừa tướng đi ra nghị sự như thế nào bây giờ binh lâm thành hạ, thừa tướng không ra xử lý công việc trùng quy không phải biện pháp. Dương Tiễn thấy mình lên tiếng ra mặt về sau, mọi người mới nhao nhao tỏ thái độ, nhưng lại hay là đem chính mình ôm vào trước người, hướng tướng phủ đi. Trong lòng của hắn cười lạnh không ngừng, bây giờ thành thang khí vận chưa ngừng, tất cả lục xì người dị sĩ tương trợ, trái lại phía bên mình tuy được xiển giáo đám người ủng hộ. Nhưng riêng phần mi nhờ tầm tư xấu xa lại chưa từng chết hết, từng cái chỉ vì chính mình cân nhờ hạ cờ, ngay cả loại đại sự này đều muốn chính mình cái này phương ngoại chi nhân làm rõ sau mới bằng lòng bám vào sau lưng, phất cờ hò reo trợ uy, lại đánh chết không chịu làm chim đầu đàn. Như vậy có thể nào diệt thang hương chu, định ra xiển giáo vạn thế bất diệt cơ nghiệp Dương Tiễn trong lòng chuyển những tâm tư này lúc, đám người đã ôm lấy hắn đến Khương thượng tướng phủ. Dương Tiễn tại nội thất chức bị chi phối thị vệ ngăn lại. Thừa tướng ở đâu? Dương Tiễn ngữ khí bất thiện hỏi. Nếu như không phải thân ở trong quân, có quân lệnh trói buộc, so sánh hắn di vãng tính tình thật muốn thẳng tắp xông vào đem Khương thượng đánh thức. Hiện tại cách một cái cửa gỗ đều có thể nghe được Khương thượng như sấm tiếng ấy, không hỏi cũng biết sư thúc ngay tại ngủ say. Quả nhiên tả hữu thị vệ cung kính đáp, thừa tướng chưa tỉnh ngủ. Không biết đại nhân có chuyện gì quan trọng? Dương Tiễn hai mắt vừa mở. Thần quang lóe ra, thị vệ kia bất quá có chút thô thiển tu vi, sao có thể chịu đựng Dương Tiễn thần quang chiếu xạ, lập tức đánh cái kích linh. Bây giờ Văn Thái Sư quân lấn lâm dưới thành, quân quốc nặng vụ còn cần thừa tướng đi ra chủ trì công đạo, còn xin hai vị tạo thuận lợi, nhanh xin mời thừa tướng đi ra nghị sự. Dương Tiễn nói đến tuy là khách khí, nhưng trong giọng nói uy hiếp chi ý lại cực kỳ rõ ràng, chỉ sợ nếu là tả hữu thị vệ hơi chút do dự. Hắn trong lòng bàn tay cái kia thanh tam tiên lưỡng nhận đao liền phải đem chính mình đầu lâu đào đi. Lúc này cùng sau lưng Dương Tiễn chư tướng cu nở dê dô rảnh âm thanh ồn ào đứng lên. Tả hưu thị vệ dọa đến mặt như màu đất, vội vàng xoay người chạy sộp nội thất đem Khương Tử Nha tỉnh lại. Khương Tử Nha bị thị vệ đánh thức, vốn đang trên không trung phiêu đãng thần hồn nhập thể thân mở dẫn, lại nặng nặng ngã về, mặt có không nhanh, quắc, có gì việc gấp nếu không phải việc quân cơ chuyện quan trọng. Nhìn ta không chém hai ngươi tiểu tặc đầu tế cờ. Tả hưu thị vệ khóc kể lể, thực không dám bừng tỉnh thừa tướng, chỉ là chư tướng ở bên ngoài uy hiếp, cái kia Dương Tiễn càng là cái kia hai cái thị vệ cũng là nhân tình, cố ý không đem lại nói rõ, người bên ngoài nếu là không rõ tình huống, còn tưởng rằng Dương Tiễn đi cái gì lớn bất thiện cử động. Khương Tử Nha thần hồn trong lúc vô tình bị Diêu Thiên Quân bái đi hai hồn bốn phách mà không biết, tâm tính cu nở dê chịu ảnh hưởng. Nếu là di vãng coi như bị tỉnh lại, cũng sẽ không như vậy trợn mắt tương đối. Chỉ là mấy ngày nay không biết sao, buồn bực GGIN, lại không bên cạnh trong ngày thành tao lịch sự hòa tan. Bất quá hắn cũng biết chúng tướng bước đến tướng phủ, bay thẳng nội thất, nhất định là có chuyện quan trọng thương lượng. Hắn từ trên giường đứng lên, thu thập một chút đi ra nội thất cùng chư tướng gặp gỡ. Đám người quỳ gối, Dương Tiễn đi đầu nói ra, xin mời sư thúc bên trên nghị sự điện nghị sự. Khương Tử Nha mặc dù kho chi u trong lo nờ dê, nếu là người bên ngoài nói lời này, hơn phân nửa liền muốn kéo xuống quân côn hầu hạ, có thế Dương Tiễn sư xuất Kim Hà Động Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ, cùng mình có mấy phần sư chất quan hệ, mà lại một thân huyền công tu vi sâu không lường được, nhiều ít vẫn là muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Khương Tử Nha không nói lời nào, trực tiếp hướng nghị sự điện đi đến. Dương Tiễn không khỏi thở dài một hơi, sau lưng chúng tướng cu nở dê nhao nhao đứng lên, bước nhanh đuổi theo. Nghị sự điện bên trên, Khương Tử Nha ngồi cao không nói, hai mắt khép hờ, chỉ nghe chư tướng tại điện hạ kêu loạn thương nghị các hạng quân vụ. Chỉ có Dương Tiễn lặng tiếng nhìn trộm nhìn về phía trên đài Khương Tử Nha. Mấy ngày không thấy, Khương Tử Nha mặc dù ngày đêm ngủ say, nhưng hình dung lại càng phát ra tiểu tụy, hai mắt thật sâu lâm vào hốc mắt, nghe hoàn cung bên trên càng có một đoàn hắc khí. Hắn nhìn thấy đối diện đồng dạng có chút đứng ngồi không yên Võ Cát, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Võ Cát hiểu ý, chúng tướng bên trong, hắn là Khương Thượng đệ tử, thân dày từ cùng người khác khác biệt, do hắn đến đặt câu hỏi không thể thích hợp hơn. Dương Tiễn thứ ba thần mục khẽ nhếch, thả ra một đạo pháp lực, đột nhiên trong điện nổi lên một đạo gió lốc, thoáng qua tức thì. Cái này quái phong tới lui cực nhanh, tạo thành vang động lại lớn, thẳng nghe được trên điện mái hiên nhà ngói hào hào mà động, phát ra thẻ thẻ tiếng vang. Chúng tướng cùng nhau dừng lại nghị luận. Trong lúc nhất thời nghị sự điện bên trong vắng lặng im ắng. Võ Cát biết là Dương Tiễn cố ý cho mình chế tạo câu chuyện, chợt đứng lên, hướng về phía trên đài Khương Tử Nha cúi người hành lễ nói, sư phụ, này gió rất là hung ác, không biết chu gì cắt hung còn xin sư phụ quẻ bói âm dương. Hắn không phó Tây Kỳ đánh tuổi tiểu phu, trong lúc vô tình thất thủ giết vương cùng nhau mà đến lao ngục thai hương, may mắn được Khương Tử Nha đoạn âm bói dương cho ra đường sống, mới có hôm nay như vậy địa vị. Hắn đối với Khương Tử Nha tướng thuật lòng tin mười phần, chỉ muốn nhờ vào đó đến sò xét một chút. Khương Tử Nha lúc đầu tâm phiền ý loạn, lại là đang say giấc nồng đánh thức, tàn ngộng còn tại, tinh thần hoảng hốt, nghe được đệ tử cái này hỏi một chút, vô ý thức đưa tay phải ra, bóp chỉ là quẻ, bói toán đứng lên. Khương Tử Nha sư theo cô lôn, đạo thuật bên trên không bằng Dương Tiễn bọn người biến hóa đa đoan, thần diệu vô cùng, càng không có kim cương nhục thân. Duy nhất có thể ca ngợi người chính là cái này nhất định thiên cơ âm dương quẻ thuật.